Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 578, Linh cùng họa hỗ trợ lẫn nhau. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mà nhìn thấy Tiểu Tuệ Minh kia mặt đầy hạnh phúc, ngọc linh lung trên mặt đẹp, cũng là nụ cười thản nhiên. Bất quá, nàng ta nụ cười sáng rỡ, chỉ là nở rộ một sát na, nhưng là đột nhiên trở nên băng hàn đứng lên. Chợt, nàng đôi mắt đẹp chuyển hướng xa xa, sắc mặt một mảnh xanh mét, mộng mặc trần. Nụ cười trên mặt chính là một chút xíu tản đi, cướp lấy là một loại rất là ác liệt vẻ giận dữ. Mộng mặc trần nhìn ngọc linh lung kia băng hàn gò má, sắc mặt cũng là không nhịn được run rẩy. Ở đó họa trận bên ngoài, trong thiên địa người sở hữu, cũng là vào thời khắc này hướng mộng mặc trần đầu đi đồng tình ánh mắt. Bọn họ đều là có thể cảm giác, ngọc linh lung kia lạnh giá dưới dung nhan, ẩn tàng lửa giận. Tuệ Bĩnh, chuyện kế tiếp liền do hai chúng ta đồng thời hoàn thành đi. Ngọc Linh Lung nhìn về phía Tiểu Tuệ Minh, nhẹ nhàng nói. Tiểu Tuệ Minh nhìn Ngọc Linh Lung liếc mắt, hắn có thể đủ từ này một đôi động lòng người trong đôi mắt đẹp nhìn ra nồng nặc lửa giận. Bất quá, hắn nhưng là lắc đầu một cái. Đạo, tranh này trận không đơn giản, mặc dù ngươi là trúc trận sư, nhưng là cảnh giới còn không cao lắm, hơn nữa coi như là phá, cũng sẽ có cực lớn tiêu hao, cho nên, người chính là giúp ta lược trận đi, ta cũng không muốn ta thân ái linh lung, được một tia tổn thương, người giúp ta trông nom bên ngoài tình huống liền có thể. Mộng mặc trần, đám người như vậy giống trống khua chiêng xây lên ngũ cấp họa trận, làm khó dễ cùng hắn. Nói rõ trong này nhất định là đại hữu văn chương, rất là cổ quái, không thể không thả có người ở âm thầm theo dõi. Tiểu Tuệ Minh trong lời nói rất là có một ít thâm ý, đây cũng là để cho Ngọc Linh Lung trong lòng động một cái. Bất quá, nàng ta đẹp đẽ lông mày có chút đông lại một cái, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích. Mặc dù Tiểu Tuệ Minh chúc trận sư cảnh giới cao hơn nàng, nhưng là nàng nhưng là rất rõ, mộng mặc trần chỗ ngồi này, khốn đế họa trận, thật lợi hại. Dưới mắt trận này đừng nói là Tiểu Tuệ Minh, coi như là Đông Phương Nhược Linh tới, đều phải phí một ít trắc trở, mới có thể đem phá. Cho nên, đối mặt đến lợi hại như vậy họa trận, nghĩ đến coi như là Tiểu Tuệ Minh, cũng sẽ tương đối khó giải quyết, vạn nhất đến thời điểm thất thủ, cũng là một món rất mất mặt sự tình. Mặc dù đang này dưới con mắt mọi người, mộng mặc trần cũng không dám thương Tiểu Tuệ Minh tánh mạng, nhưng là chỉ cần hắn thắng, kia nhân giới mọi người trong lòng hy vọng lửa liền muốn hoàn toàn tan biến. Hơn nữa Tiểu Tuệ Minh trên mặt cũng khó nhìn, Tiểu Tuệ Minh tựa hồ là nhìn thấu Ngọc Linh Lung mắt ý tưởng của chung. Lúc này chân mày đều là không nhịn được gạt gạt, chợt hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về xa xa mộng mặc trần. Đạo, yên tâm đi, nếu ta sẽ nói như vậy, tự nhiên là có ta nắm chặt. Hắn này mặc dù khốn đế họa trận không yếu, bất quá muốn vây khốn ta, chỉ sợ hắn còn không có bực này tư cách. Tiểu Tuệ Minh vừa nói chuyện, trên gương mặt cũng là có một nụ cười chậm rãi nổi lên, cũng không phải là đắc ý, nhưng là có tràn đầy tự tin. Nụ cười như thế, không thể không nói, tương đối có một ít kiểu khác mị lực. Ngươi đây là tự cao tự đại. Ngọc Linh Lung nhìn Tiểu Tuệ Minh anh tuấn trên gương mặt nụ cười, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, ở Tiểu Tuệ Minh hướng nàng quang tới lửa nóng ánh mắt lúc, môi đỏ mọng cũng là có chút phẩy một cái. Đạo, các người những nam nhân này, sẽ khoe tài, cũng không suy nghĩ một chút nhân ra lo lắng nhiều. Được rồi, xem ở ngươi biết sai liền đổi phân thượng, ta liền nghe ngươi, ngươi vội vàng đem này phá trận giải quyết xuống. Bây giờ ta đã hận không được phải đem tên kia thật tốt đánh một trận. Ngọc Linh Lung dơ dơ hàn, quang bắn ra bốn phía tuyết ảnh trường đao. Nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, cười một tiếng, cũng không trì hoãn nữa. Chậm rãi đi về phía đi trước, kia dần dần lạnh lùng ác liệt ánh mắt, xa xa đem Mộng Mặc Trần hoàn toàn phong tỏa, mà nhìn thấy Tiểu Tuệ Minh cử động, Mộng Mặc Trần cũng là biết hắn muốn làm gì, lúc này trong mắt xẹt qua vẻ tức giận, cười lạnh nói, thế nào, có đạo lữ lược trận, ngược lại là cho ngươi không tiểu tín tâm nha, ta chỉ là muốn biết, ngươi trong nạp giới, có thứ tốt gì? Tiểu Tuệ Minh cười nói, thứ tốt tự nhiên không ít, bất quá, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh tới bát. Mộng Mặc Trần nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh sau lưng mặt đẹp rất là lạnh giá Ngọc Linh Lung. Trong mắt có một tia kiêng kỵ. Đạo, dĩ nhiên, hai người các ngươi đồng loạt ra tay lời nói, không chừng còn có thể làm được, nhưng chỉ bằng ngươi một người, muốn phá trận, đơn giản là nói vớ vẩn. Tiểu Tuệ Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Nói, ngươi sợ liền nói sợ. Cần gì phải cầm những lời như vậy kích ta. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi này phá trận, ta một người dư giả. Không cần ngươi giúp đỡ. Đơn giản là nói khoác mà không biết ngượng. Ta đây ngược lại là phải nhìn một chút. Ngươi kết quả có năng lực gì nói lời như vậy. Ánh mắt cô ả Mộng Mặc Trần lóe lên. Trong mắt xẹt qua một đạo âm lãnh vui sướng. Cục diện dưới mắt, hắn đã không có nữa bất kỳ tiền đặt cuộc cùng ưu thế. Nếu như Tiểu Tuệ Minh cùng Ngọc Linh Lung liên thủ lời nói, nghĩ đến coi như là này khốn đế họa trận, đều là căn bản không ngăn được bọn họ. Bất quá may mắn là Tiểu Tuệ Minh cái này cuồng vọng ra hỏa thật không ngờ khinh thường. Nếu như chờ lát nữa có thể đem Tiểu Tuệ Minh trực tiếp vây khốn lời nói, như vậy cục diện cũng sẽ lại lần nữa nghiêng về bọn họ. Tiểu Tuệ Minh cười một tiếng. Hắn tự nhiên là biết trong lòng Mộng Mặc Trần suy nghĩ. Chỉ bất quá hắn lại cũng không có nói gì nhiều. Song trường chậm rãi nắm chặt. Thất thải linh lực quang mang. Đột nhiên từ trong cơ thể nộ dũng động mà ra. Đùng đùng quấn quanh ở chung quanh hắn. Một cổ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ ba động. Cũng là vào thời khắc này, tự Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể tuôn ra ngoài, thất thải linh lực bộc phát ngưng tụ, tới sau đó, cơ hồ là giống như ngưng tụ thành chất lỏng bảy màu một dạng chậm rãi chảy xuôi ở Tiểu Tuệ Minh mặt. Ngoài thân thể, một màn kia, thật ra khiến Tiểu Tuệ Minh phảng phất như là viễn cổ đại đế hạ phàm một dạng uy mãnh dị thường. Mộng Mặc Trần cũng là cảm thấy kia tự Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể truyền ra cường hãn ba động. Lúc này cũng là ánh mắt đông lại một cái, không dám còn nữa bất kỳ lạnh nhạt. Ấn pháp biến đổi, chỉ thấy kia khốn đế họa trận bên trong mênh mông linh lực cùng họa ảnh. Đó là gào thét lên, từng đạo linh lực cự mãng, trực tiếp biến ảo thành hình. Hít kha zz hí zz khạc thông hồng xà tin. Ánh mắt lạnh lùng đem Tiểu Tuệ Minh phong tỏa. Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu. Chợt chân hắn trưởng đưa ra. Một cái chớp mắt sau đó. Nặng nề rơi xuống đất. Đùng. Một cước hung hăng dẫm lên mặt đất. Lập tức có giống như mạng nhện vết nứt thật nhanh lan tràn đi ra ngoài. Cái loại này nặng nề lực lượng. Phảng phất là để cho bốn phía này đại địa, đều là chi hung hăng đã run một cái. Mặt đất chấn động lúc này, Tiểu Tuệ Minh thân hình, nhưng là vào lúc này phảng phất như quỷ mị lướt ầm ầm ra. Thất thải linh lực chất lỏng, ở bên ngoài thân điên cuồng lóe lên, kia từng đạo linh lực, lần nữa giống như thủy triều tiếp tục hướng trào ra ngoài động mà ra. Kèm theo Tiểu Tuệ Minh thành công tấn cấp đến chuẩn bên trên thần cảnh. Trong cơ thể hắn linh lực, cũng là thành bội tăng vọt, linh lực cùng họa đạo chí tôn cốt hỗ trợ lẫn nhau. Kia thật sự bộc phát ra lực lượng,